tuyệt đối sẽ không thiếu đi thù lao của ngươi. Ngoặc kép, có thể, Cố Vũ Hàm rất là dứt khoát đã đáp ứng. Mục đạo hữu, ta không cần thù lao của ngươi. Bất quá trước đây ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngoặc kép, ngươi hỏi, ngoặc kép, trên thăng tiên đài mảnh vỡ là ngươi lấy đi hay sao? Cố Vũ Hàm nhìn chằm chằm Ninh Hinh, trong mắt ở chỗ sâu trong bí mật mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Ninh Hinh nhìn chăm chú trong chốc lát Âu Vũ Hàm, gật đầu thừa nhận, mảnh vỡ phóng tại trong không gian, hết sức an toàn, nếu nàng không xuất ra, không ai cướp đi được. Nói như vậy mục đạo hữu trong tay chỉ có 3 mảnh vụn rồi hả? Vẻ mặt Âu Vũ Hàm vui vẻ, hơi có vẻ kích động mà hỏi. Chứng kiến Âu Vũ Hàm thần sắc, Ninh Hinh cũng không gấp toàn rời đi. Ô đạo hữu, có thể hay không báo cho biết các ngươi tới thiên vận linh giới mục đích? Ngoặc kép, Âu Vũ Hàm không có hồi hỏi lại. Mục đạo hữu cũng biết mở ra thần chỉ mảnh vỡ tổng cộng có 9 khối. Ngoặc kép, đây cũng là ngươi biết trước đến. Ninh Hinh nhíu mày, mở ra thần chỉ mảnh vỡ có 9 khối, việc này trừ ra Ngộ Giác tiên nhân đã sớm đã nói với nàng. Cố Vũ Hàm ngay cả cái này cũng biết, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta không chỉ có biết trước đến mảnh vỡ số lượng, ta còn biết khối tiếp theo mảnh vỡ ở nơi nào. Ngoặc kép, ồ, Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc, Cố Vũ Hàm cùng với Ô Gia tu sĩ vẫn luôn muốn tranh đoạt mảnh vỡ. Vì sao đem tin tức này nói cho nàng biết, ngay tại ma vực cửa địa ngục, bây giờ nghĩ đến ma vực ma tu cũng đã phát giác ra rồi. Lúc này lại để cho yêu vực cùng linh giới cửu châu loạn đứng lên. Bọn họ liền có thể thừa cơ cướp lấy mảnh vỡ rồi. Ngoặc kép, cửa địa ngục, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, đột nhiên nhớ tới lúc trước ly khai cửa địa ngục lúc trong nội tâm tựa hồ từng có cực kỳ ngắn ngủi. Cảm ứng. Vì sao Ô đạo hữu nói cho ta biết cái này? Ngoặc kép, bởi vì ta muốn cho mục đạo hữu được kia vỡ vụn thật nhanh mạnh. Ngoặc kép, lại đang làm gì vậy? Ngoặc kép, ta Ô gia nhiều thế hệ thủ hộ mảnh vỡ. Đối với thần chỉ sự tình tổ tiên đã từng lưu lại đôi câu vài lời. Thu thập đủ 9 mảnh vụn cũng không phải mở ra thần chỉ duy một điều kiện. Ngoặc kép, còn có kia điều kiện gì? Ngoặc kép, mở ra người thần chỉ nhất định phải có được vân thần tộc ấn ký. Ninh Hinh trong nội tâm cả kinh, nhìn về phía Ô Vũ Hàm ánh mắt trở nên hơi đề phòng. Chẳng lẽ nàng biết rõ nàng là linh vu tộc hậu nhân thánh nữ? Nếu không đạt được điều kiện thứ hai, thần chỉ đừng nói mở ra, nói không chừng còn có thể mang đến tai họa ngập đầu. Ngoặc kép, không chờ Ninh Hinh đặt câu hỏi. Cố Vũ Hàm lại tự mình nói ra, theo trước chúng ta rất hiểu rõ, thiên vận linh giới có được vân thần tộc ấn ký người có 2 cái. Một cái là Gia Cát Cẩn Ngữ, một cái là sư phụ của ngươi, Diệp Chánh. Ngoặc kép, ngươi chắc chắn chứ? Ninh Hinh cổ quái mắt nhìn Âu Vũ Hàm Mani, sư phụ của ngươi chỗ đó ngươi mình có thể đi hỏi một chút. Còn Gia Cát Cẩn Ngữ, người linh vu tộc chính là chứng minh tốt nhất. Ngoặc kép, thấy Ô Vũ Hàm như vậy lời thề son sát, Ninh Hinh cũng có chút cầm không chuẩn, chẳng lẽ sư phụ trong thật sự có tường vân ấn ký? Ô Vũ Hàm ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hinh, lần này hang yêu bạt chuyến đi, ta phát hiện mục đạo hữu cùng Ninh Ý tựa hồ có thể cảm ứng được mảnh vỡ chỗ. Ô gia sách cổ ghi chép, chỉ vân thần tộc hậu duệ lại vừa cảm ứng được mảnh vỡ. Hai mắt Ninh Hinh híp lại, có chút bất tiện nhìn Âu Vũ Hàm Mani, mục đạo hữu, ta không có ác ý. Trái lại, nếu như ngươi và Ninh Ý thật là vân thần tộc hậu duệ, ta dùng cùng Ô gia tu sĩ còn sẽ tận lực giúp các ngươi làm cho đều mảnh vỡ. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn Âu Vũ Hàm vẫn đang không nói gì. Âu Vũ Hàm thấy Ninh Hinh cũng bất vi sở động, cắn răng nói ra, thần chỉ đang phát sinh dị động. Nếu là không có thể cố gắng hết sức mau mở ra thần chỉ, ngăn cản dị động tiếp tục phát sinh, liên tiếp thần chỉ mấy cái giới diện đều mất đi cùng trong thiên địa. Kể cả thiên lại linh giới, đây đã là chúng ta trở lại linh giới cùng với tranh đoạt mảnh vỡ mục đích. Ngoặc kép, Lúc này vẻ mặt Ninh Hinh mới có sở biến hóa. Việc này ngươi là làm sao mà biết được? Ngoặc kép, hết chương.